Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3126, tiến vào Hoàng Kim Cự Cung, màu đen sương mù bên trong, đứng một cái năm tháng rất lớn ông lão, cả viên đầu lâu nằm dày đặc vảy màu đỏ ngòm, trong cơ thể có một loại hừng hực thần hỏa gợn sóng. Cái này dị vực cường giả đến cùng cái gì thực lực không biết được. Hắn giấu giếm rất sâu, lo lắng bị thiên đế lừa bịp. Đồng thời huyết lân tộc cường giả, tộc này thuộc về dị vực vương tộc. Bất quá tộc này tổ tiên, ở khai thiên những năm cuối liền chết trận. Binh khí cũng rơi rất ở cửu tuyệt thiên, luôn luôn ham muốn thu hồi. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội này. Ầm ầm, đây là một khẩu màu máu ma binh ngang dọc ở trong hư không. Một khẩu màu máu tam xoa kích, cổ điển tự nhiên, thế nhưng trong cơ thể nó mơ hồ đan dệt một loại tuyệt thế chi khí. Một khi thức tỉnh đi ra tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đây chính là bộ tộc ta vương binh, huyết lân tộc cường giả kích động như điên. Bộ tộc này chính là vương tộc. Thế nhưng khai thiên niên đại liền mất vương binh, dẫn đến bọn họ ở dị vực địa vị căn bản không cao. Liền ngay cả lần này, giết hướng về đế lộ chiến tiêu chuẩn bên trong, một cái huyết lân tộc cường giả đều không có, mà hắn còn bị phái tới nơi này trông coi vô dụng Hoàng Kim Tiên Cung. Không sai, thiên đế lấy ra một khẩu tà ma vương mất binh khí. Giao cho cái này dị vực cường giả. Đây là ở giao dịch, để thiên đế tiến vào Hoàng Kim Tiên Cung được tạo hóa. Thập vương đều không phục thiên đế. Loại này giao dịch quá hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ bị hố chết. Nhưng là lợi ích quá lớn, có ý nghĩa mạo hiểm thử một lần. Rốt cuộc tà ma vương binh khí đối với thiên đế không có một chút tác dụng nào. Hoàng Kim Tiên Cung dị vực cũng không chiếm được tạo hóa. Bọn họ đều khát vọng thúc đẩy này một vụ giao dịch. Ha ha, ngươi liền không tin ta hiện tại thông báo ta giới cường giả. Trấn áp các ngươi, tuy rằng hắn không biết thiên đế là ai, nhưng là hắn biết thập vương là ai. Chỉ có điều thập vương không có ở đế hải giết qua mấy cái dị vực cường giả. Hắn đối với thập vương đến không có cái gì sát tâm. Cố câu hỏi này, ngươi có thể thử một lần. Thiên đế chắp hai tay sau lưng, trời sinh đế vương khí tượng, lạnh nhạt nói, thử một lần huyết lân tộc hay là tồn tại bao lâu. Huyết lân tộc cường giả sắc mặt âm trầm. Người này sức lực là ở thật đáng sợ, hắn thật là bất an. Hơn nữa hiện tại giao dịch xem như là cơ bản hoàn thành. Nếu là hắn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đối với huyết lân tộc cũng không có kết quả tốt. Đây chính là tư thông quân địch, không phải tội danh nhỏ. Thậm chí Hoàng Kim Tiên Cung căn hệ trọng đại, đối với đế lộ chiến tới nói quá trọng yếu. Bằng không thiên đế cũng sẽ không lấy ra huyết lân tộc vương binh. Hoàn thành lần này giao dịch. Ha ha, ta chỉ có điều thuận miệng nói. Huyết lân tộc lão cường giả cười ha ha. Lập tức hắn ngưng trọng nói. Ta xác thực có thể mang ngươi đi tới Hoàng Kim Tiên Cung phụ cận. Nhưng là ngươi có thể hay không tiến vào bên trong. Vậy thì cùng ta đi đóng. Ta nghĩ nói với ngươi rõ ràng, để tránh khỏi đến thời điểm giữa chúng ta, cứ việc dẫn đường, thiên đế sức lực quá to lớn, để đạo lăng nội tâm chấn động rất lớn. Cái này thiên đế khẳng định có biện pháp tiến vào Hoàng Kim Tiên Cung, bằng không hắn làm sao có khả năng chạy đến nơi đây tới làm giao dịch. Mặc dù hắn trưởng quản nhị thập tứ chư thiên, nhưng là này cửu thiên quan hiện nhưng là ở dị vực đại bản doanh bên trong. Đây chính là cửu thiên quan. Đạo lăng vẫn là lần đầu tiên tới cửu thiên quan. Tình hình nơi này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cố nhiên bị màu đen sương mù bao phủ, nhưng là mặt đất núi đồi mơ hồ có thể thấy được. Đây là một mảnh mênh mông phập phồng cương vực, mênh mông không thể tưởng tượng, đan dệt một loại lớn lao thiên địa tư thế, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Thậm chí rất nhiều khu vực đều tỏa ra một loại mạc danh tâm tình chập chờn. Đây là một loại chiến hỏa. Nơi này đã từng là dị vực cùng đế lộ chiến chém giết nơi. Chôn xuống đếm không hết cường giả. Rõ ràng đời đời cũng có cái thế nhân kiệt bước vào cửu thiên quan. Tiến vào hoàng kim tiên cung giành tiên tàng. Đế lộ chiến có thể xông tới đây người. Đều là tuyệt thế nhân kiệt. Này mênh mông cương vực như là cự long ở ngủ say. Các đại cương vực cũng không có quá hung hiểm địa vực. Chính là một cái mênh mông vô tận to lớn chiến trường. Ngày xưa nơi này là khu không người. Tựa hồ vùng vũ trụ này biên cảnh nơi. Sơn mạch kéo dài vô tận. Đạo lăng càng ngày càng cẩn thận một chút. Càng đi vào bên trong, dị vực binh mã liền càng nhiều. Thậm chí một ít khu vực cũng có nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tọa chấn. Nếu không có hư không vương thạch, đạo lăng không thể đến mang nơi này. Bởi vì kiểm tra quá nghiêm mật, dị vực cũng ở phòng ngừa đế lộ chiến cường giả. Lẫn vào dị vực, nơi nào lẽ nào chính là đi về dị vực đại môn. Đi tới cửu thiên quan nơi sâu xa, đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ cánh cửa thời không, bị vô tận khói đen bao phủ, như là một cái màu đen đại vực sâu, cảnh vật không thể nhận ra, đạo lăng đều muốn đi vào bên trong nhìn một chút, dị vực rốt cuộc là tình hình gì, đến cùng tồn tại chất liệu gì, dĩ nhiên có thể để cho tà ma vương bất hủ. Dị vực tuyệt đối nắm giữ một chủng loại giống như trường sinh huyền bí. Nơi này cường giả cũng quá nhiều. Hoàng Kim Tiên Cung dị vực phi thường coi trọng. Nhưng là đế kim nói bọn họ căn bản không mở ra Hoàng Kim Tiên Cung. Đây là vô địch bá chủ lưu lại. Tổ vương mạnh mẽ mở ra. Nội bộ hết thảy đều sẽ tự hủy. Hiện tại nhanh tới gần Hoàng Kim Tiên Cung. Dày đặc màu đen sương mù bên trong đứng dị vực binh mã. Nơi này phòng thủ phi thường nghiêm mật, trên căn bản cấm chỉ tất cả người ngoài thông hành. Thế nhưng này Hoàng Kim Tiên Cung cũng không phải màu đen sương mù có thể che lấp được. Nó phi thường khủng bố, to lớn chống thiên, lớn lao khủng bố. Này cự cung dâng lên tiên vụ, quấn quanh vô tận trật tự sức mạnh. Chuyện này quả thật là vô địch bá chủ hành cung. Tỏa ra thương cổ uy thế. Nằm ngang ở nơi này. Như là một khẩu tiên bảo. Bất cứ lúc nào đều có thức tỉnh độ khả thi. Hoàng Kim Cự Cung Đại Môn. Nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Tồn tại một loại phi thường mạnh mẽ cấm chỉ. Này cấm chỉ lực lượng có thể chống đối đế binh mạnh mẽ tấn công. Đặc biệt dị vực cường giả một khi tới gần, trên căn bản sẽ bị Hoàng Kim Cự Cung khí tức tiêu diệt đến chết. Nơi này chính là một cái vùng cấm. Chu vi dị vực cường giả đứng ngang. Đế kim mặc dù nói trong này tạo hóa còn lại không nhiều, bất quá khẳng định còn có. Thiên đế muốn đi vào giành tạo hóa, đạo lăng trong mắt tránh ra một tia ý lạnh. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không trà trộn vào đi. Nơi này tuy rằng dị vực cường giả không ít, thế nhưng đa số đều đang yên lặng tiềm tu. Thậm chí một vài người đang bàn luận tiến vào đế hải đạo chủ. Mấy ngày nay, dị vực thế hệ tuổi trẻ tự tin tổn thất lớn. Cốt tu cùng ma lạc bực này như mặt trời giữa trưa cường giả đều chết trận. Đế lộ chiến đã không còn như là mới vừa khai chiến thời khắc ở trong mắt bọn họ con cọp giấy. Huyết Lân tộc cường giả bình yên vô sự đi tới Hoàng Kim Cự Cung phụ cận. Thiên đế ba người bọn họ ngụy trang thành Huyết Lân tộc tùy tùng. Ầm ầm, bỗng nhiên, khu vực này tràn ngập một loại rung trời nổ vang. Cửu thiên quan một cái nào đó khu vực hoàn toàn bị xé ra. Tỏa ra rời sông lấp biển khí huyết chi khí. Là đạo chủ, có người đang gầm thét. Để cửu thiên quan triệt để đại loạn. Đạo lăng ngẩn người, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này thiên đế dùng hắn hấp dẫn dị vực người chú ý. Muốn lẫn vào Hoàng Kim Cự Cung bên trong. Đúng vào lúc này, dị vực mọi ánh mắt đều di động đi qua. Bọn họ đối với đạo chủ quả thực hận đến trong xương. Thiên đế bọn họ ba vị trong nháy mắt vượt qua đến Hoàng Kim Tiên Cung đại môn bên cạnh. Này Hoàng Kim Tiên Cung căn bản không ngăn trở đế lộ chiến cường giả, chỉ là ngăn cản dị vực cường giả. Đạo lăng cũng lập tức nhảy lên đi tới. Tiên cung đại môn thùng rỗng kêu to, trực tiếp liền có thể theo vách tường trốn vào cự cung bên trong. Nhanh đi giết đạo chủ. Đạo chủ đã là sắp chết dãy giụa. Nhanh đi giết. Sai qua thôn này liền không cái tiệm này. Một đầu đen thùi đại lão hổ từ dị vực nhân mã bên trong sông tới. Gào to gầm thét lên. Tứ chi móng cuồng đạp. Như một làn khói chạy đến Hoàng Kim Tiên Cung bên trong. Hết chương.